Trường Sinh Đảo, chương 73, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72. Đá ngầu in truy ôn đi cộng, sóng ngầu ầm sụp sôi tòa thánh Vatican này pem lọt trong thủ Direo Rome của nước Italy, diện tích chỉ 0,44 km2, biên giới là tường cao bao quanh dài tổng cộng 3,2 km, số công dân hiện nay chưa đề mộ đến 600 người Iri. Quốc gia Vatican chính thư FC hình thành năm 1929, sau khi Italy và Giáo hoàng ký ba hiệp ước thành lập quốc gia tòa thánh Vatican, khác biệt với nhà nước Giáo hoàng trước đi mó từng nắn niêm quyền ở Italy. Công nhận DV độc lập chủ quyền lẫn nhau giữa pha tòa thánh và Italy. Xác định quan hệ giữa ra chính phủ Italia và Giáo hội Thiên Chúa. Ngôn ngữ BC chính ở Vatican là tiếng Latin, ngoài ra còn sử dụng tiếng Italia và một số ngôn ngữ ô khác. Phần lớn trong số gặp 600 công dân Vatican hiện nay DPLOL là nam. Do Vatican quá nhỏ nên nhiều tòa Dea Phi Sứ Sim nước ngoài phải đặt trên phần điền Deep Bower HT thuộc thủ Dea Orom, cải Italy cũng DBA tòa Diaki sức trên lãnh thổ của chính mình. Vatican có Decicio sở cư chu hỏa, sở cải PBNH sát, nhà máy Decicien, biêu điếp biện siêu thị, ga xe lửa, nhà xuất bản. Ngân hàng Vatican, có tên Istituto per le opere di religione, là nơi duy nhất trên thế giới có các máy ATM dùng. Tiếng Latin, Pacta Apostolici Sedis là, công báo, của giáo hội, du khách DPLOL Vatican thực sinh tò mò thích thú ngắm nhìn như Exping ngừa bi. Gác cổng, với trang phục đu phủ màu xanh, đu sỏ, cam, vàng vui ma vút, đội mũ bere đuần, đeo kiếm hoặc cầu âm kích. Đó chính là các vệ binh Thụy Sĩ Phơ, quân đội chính thư GC của quốc gia Vatican. Đây cũng là một đi phạc đuôi yểm của Vatican, sử dụng quân điếp dội chính quy xưa nhất thế giới, là lính thuê, của Liên bang Thụy Sĩ, có từ thế kỷ 15. Vệ binh Thụy Sĩ Xu Trịnh Kiêu trách nhiệm bảo vua vệ giáo hoàng, canh gác các lối ra vào Vatican, các đội gia Devia BCM giáo hoàng thường lui tới, làm cận vệ cho giáo hoàng trong các chuyến công du. Ngày hôm nay, Dea hội quân sặc sỡ ở mây là Uti Đế Pang vô cùng căng thẳng, dàn thành đội hình bao vây lấy kỳ hai cô gái vô cùng xinh đẹp. Hai vị giáo hoàng có lần xui mớ kỳ, đội trưởng đu phội quân hộ vệ giáo đình trong trang phục sáng chói thừa về bên thâu y của các kỳ LXN xịn su thánh thần, khom mình cung kính nói. Hai cô gái cũng không hề đếc xỉu ý đa ến đủ uội quân báy mắt quy tê đô phang bì ơ phu tình ngưng trọng, dàn hàng quanh mình này, vừa đê xê xui vừa nói chuyện vô cùng thong thái lợi nờ. Vậy, nói xem, em đai vê mừng dựa vào cái gì đuổi lên thực nghiệm đả phô. Stellar biệt nô tình hơ u hữu inh, bước đai nhẹ nhàng mà trầu tem ổn, từ tốn nói. Không phà si còn có chị ớt sao? Sau rần cử si mi duyên đáp, chị cũng không phà spi vạn năng. Stellar nhún vai đíp giáp, nhưng có thể ea làm rất nhiều chuyện. Được một lúc im lặng, mà con đưa lấy nhầng đâu được chào y thả mom đa ỏ vẫn còn dài, Stellar ba lấy nợ tê đuần su nói. Trước đê bây chị không muốn hỏi, nhưng có lẽ Fasni làm rõ một chút mưu y 5 năm qua em DBCADP đâu vậy? Không thể ơ nói, Sauron nhún vai, lộ vẻ khó xử đã, có liên quan đến, nhân quả của Phật giới phải không? Cặp máu Stellar ánh lên một tia sắc sầu hua. Không nói cũng không sao, chỉ GVM là em dơ ui khỏi nhân giới lâu như vậy, nên biết về tình hình hiện nay một chút. Trong một giới, khó có chuyện tất cả các thế lực đều hoàn toàn đi hoàn kết. Tiền giới có 33 tập long chờ free, thống trị bởi thiên đê bình và lục đê lạ phi phái. Thần săn giới có tư GVM cảnh thiên, nay chỉ còn hai, thống trị ua bởi Odin và Athena. Phật giới có tam thế niết bàn, ý chỉ là nhân giới bây giờ cũng vậy. Sauron ngã về mt lỡ kỳ, mà vì cái này từ khi vừa sinh cô đê lấy, nã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đuôi nghe lạ sni cứ như giả mong đỏ tô thế này giờ so đua ao dpl of flu. Gật đê lấy ru, Stellar nói tiếp, đi vba vị nhì đê in dbu của triều in sinh điếp giả flu dba db ực xác lập từ sau kháng thầy ơn chiến. Nhưng chìm là đứng dpl a new chứ không pháo hy thống chỉ ipb. Chúng ta chỉ boy là người uy bà Snow vệ theo di nguyện của Long Thần cho nên không hề quả uyên lý quá chặt chẽ với con ngừa gì. Và bây giờ mô, họ đi mã điều mạch QNH muốn thay thế chúng ta. Sauron cứ ni nhà VBT, ít nhất xít họ nghĩa phơ như vậy. Stellar cũng không phủ nhận, Trương Trần và nghệ U Thiên Môn cũng là một trong số DNC tó. Không, nếu đi về bên ở phía đi ối lập với chúng ta, đề mộ ối với ông già Diavo không hề có chỗ gì tốt. Với lạ gì ông ta đã tị boy nạt ở nhân giới này nhiều năm rồi, quan hệ với chúng ta cũng không nhỏ. Chưa tính đuến thờ mần tiễn còn đua sang cực sầm bảo dô vật của chúng ta nữ íp ra. Ít nhấy trước khi Trương Chân chết DVB, chúng ta không phải ni lo lắng về ngã ya vô thiên môn. Vậy thì là nhữ huynh ai? Thomas Lani viện trưởng học viện Kiwet, Chris Frien hội trưởng liên minh các siêu năng lực gia, và gia tộc Minamoto thưa ước thầy sư của Nhật bà Spen. Trên hết là tòa thánh này DSA. Sauron ngẩng đua niu lên nhìn tòa thánh đường Divimo sộ nguy nga, phía trước có như LX nâng hàng cột đa trắng to cao cân đối tạo fro nên vẻ uy nghi trang nghiêm trước mắt khẽ lập lầm nhẩu ơm. Dư đà mong của thầu ân giới hảo, là dư đi cả anh bịm thầu giới vư ơ bỏ. Stellar cử phi lại lời chen nên hát bước chân lên cờ phu thang đua ực chào free thảm DBCO, vượt lên đuôi trước. Đội trưởng đi hội hộ vệ giáo DSC in khuôn mặt thành kính đo phi theo sau trong lòng vang lên từng đua ợt nghi hoặc rõ ràng hai người ôi này nói chuyện với nhau giấu nhiều, mình nghe cũng cực kỳ rõ ràng, vậy mà bây giờ lạ gì chẳng nhớ gì hết. Bệnh điêu áng trí tuổi già sao? Hà boy gãi DBCU khó hiểu. Vào bên trong thánh DVB in là một không gian rộng lớn chiều dài đến 211 mét, có nhiều cột DSCA Cersim thảo hóc đỡ những in vòm cao nối tiếp nhau. Các cột tròn hay vuông, các mảng từ wing, các GE, các mái vòm DPLOL trang trí giữa VBT nhiều hoạn xô tiết phù debut tranh vẽ, đoá tạ siêu nên sự huy hoàng tráng lệ chưa từng thấu uy trong các kiến trúc cổ thời rang gặp. Như in bi ốc hỏi VB trên từ in và các tác phẩy rầm đơ liêu khai rách là si đơ lề tài từ lì ớt sử đế và ô ô kito đi phều đi mược như phồng nghệ si ao y lừng lẫy tên tuổi sáng tác. Như nhìn thơ si bức xúc tượng chúa Giê-xu bịp lô đê chi chi óng đê lê ích ninh trên cây cột thánh giá, sau rần nghiêng DPL ân yêu hỏi. Ông ta vẫn còn sống chưa BC? Rõ ràng, việc đi ôi mà ní luôn nhái ầm chặt không hề à sinh hưởng đến cảm giác của cô chút nào. Chết từ rất lâu trước đơ lây rồi. Stellar không mặn không nhỏ ở HT đáp. Vậy ngực ni đủ in đê lê ích này dù tòa thánh này bây giờ yo là giáo hoàng sao? Không, giáo hoàng chỉ ua là con bù nhìn thôi, nơi này còn có một thánh nữ ô nữ Nia. Chúng ta sẽ gặp cô ta ngay đâu yay. Em chùa Fron bị ít một chút đai, có lẽ chốc nữ Peloa sẽ phảo phi vận đa động một chút đuối ri. Nhìn Thusky một ông lão khuôn mặt phúc hậu, DBC ực một đê chi chi hoàn ngực si hộ tống đê pang từ từ tiến về phía mình, khóe miệng Stellar nhếch lên một chút nhẹ giọng nói. Ma giới, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dưới bầu châu Phi Hà Boy ám không thương, từng lớp vũ khí DLX nổ loạt si màu say FC hình thành như những DNC xám mây sặc sỡ, đim lạ phi một thi u ánh sáng giống như mặt trời ni ở trên trái đèo, giúp cho của xin ma an cư là ác nghiệp mà không phạt spi trị miêu đựng ba VBT kỳ sư VBC nóng nào. Bầu châu y này là bảo tô khí lợi hạ di nhấn của ma giới, cũng là cội nguồn sinh mệnh của cầu ma. Nơi trung tâm ma giới, trong một tòa lâu DLX này cổ kính, từ mong thành đã cũ nát chóc sơn bung và spi, nhiều chỗ tưởng chừng như sắp sụp đi phổ. Vậy mà cả ua tòa lâu D-Boyài này vẫn sừng sững đi ung đó, uy nghiêm mà hùng vĩs. Đây là phòng tuyến đầy phô thiên và cũng là cuối cùng của ma giới với các điếp giả ai thế giới khác. Cũng là nơi cư trú của ma chủ, Lục Vân Tiên. Mỗi một ma đô free qua nơi đa yêu không tự chủ đea ực mà ngoái lại sni một cái, gật đea u một cách thành kính, biểu fru thị yo sự biết ơn vô hạo ơn. Quang cáo in này chẳng khác một tín đồ sùng đi mạnh dô điếp di qua nơi ở của thiên chúa trên trái đất là bao. Thế nhưng nhìn thì nhìn còn muốn có tư cách bước vào là oi chẳng có mơ phi ai. Từng có Lusky đồn, một ma nữ ea được ma chủ mời ao y vào tòa lâu đài này, chẳng hiệp flu được yêu quá hóa sợ, hay không thiệt quy khống chế nổi cái sự sung sướng ấp bi, mà lập tức xích lăn ra ngấp xỉ yêu. Mâu y ngày sau mới tỉnh là ai thì lệnh triệu hồi DBC á điếp dược ma chủ hủy bỏ rồi. Cô ta cứ ở đi mó ngập VBN ngơ mà tiếc đi phến già. Ngày hôm nay, ma chủ lạp mi tiếp đưa đón một cô gái khác. Trước tà ơn băng to lớn tạ ski trung tâm ma đi phiện nơi duy nhất trên cả GVM ma giới liên tục đơ ực ánh sáng chiếu vào. Lục Vân Tiên ngồi ngờ son ngơ nhìn về phía trước, trong một cái lồng bằng ánh sáng dị u nhẹ, Linh Đô Frank say ngủ, cả mô ngờ sni lơ lửng như có một bàn tay vô hình nâng đi o ở. Khuôn mặt cô hồng thuận, lông mày liễu rủ, khóe miệng nhỏ nhắn cong lên, có vẻ an ổn mà thích thú. Dưới lời nhằng như cô đi vi mang có một giấc xúc mơ đẹp. Đem linh đuyến ma giới đột nửa ngày, Lục Vân Tiên không hề có ý muốn đánh thức quy si cô dậy. Howard sợ quang cảnh nhưng nơi đây sẽ làm cô không thỏa uy mái, hơn nữa Rhea với Harboy, chỉ cực săn đua ực ngắm om cô ngủ an lành như vậy, là đã đi phủ láo ầm rồi. Dù rằng cô Usni không phà uy là người BDBCO, đôi mắn Lục Vân Tiên khi nhìn Linh Dĩ U hiền mà chịu mến, nhưng mỗi khi buông mình theo dòng cào ôm xúc trở về như in demo họ Fern chuyện xưa, trong ánh mắt Asimi, một tia buồn mê mang thoáng hiện. Mỗi khi Aspi, Hanin là oi thở dài không thôi. Bỗng nhiên sau lưng Hấp từ dưới sàn đê Việt một trận pháp ba cánh chợt hiện. Theo vòng sáng tỏa ra thân ảo ưng một cô gái khác mặc bộ áo Quaffron bó sát vòng eo thon nhỏ, đôi plong cong cân DCE túi cùng DS nôi chân thon dài thẳng thắp xuất hiện. Lục Vân Tiên, chuyện ngươi Hushima với ta, bao giờ BC sẽ làm đê bay? Athena nhìn bộ dáng ngờ xin ngơ số thần của Hasim, khuôn mặt biệp kiêu cạp lầm phơ VMC tạ VMP, cao giọng nói. Giật mình thì anh khỏi dòng hồi tưởng, khuôn mặt Lục Vân Tiên thoáng nghẹ PC nhiên một chút nhưng nhanh chóng ổn đuổi anh lão hy, háo cử ngoi cười bi. Sao vội quá vậy, là con gái thì nên nữ tính một chút, cô hiếu chiến như vậy, không sợ ấy chồng sao? Ngươi, nói tóm lại Ray, ngươi có đuổi anh đưa thứ BCD cô cho ta không? Athena thoáng có chút nghẹ ít gì ngùng, lão ơi ha sinh giọng bắt bẻ. Vị ưu trí của tiên khí linh thụ liên tục thay đơn đi ổi, ta DC xuông cân nhánh là Ernie đưa lìa BCM xuân xuất hiện của nó một lần nữa nha. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, khỏa anh một tuần sau sẽ đi cưa cho cô, Lục Vân Tiên nhún nhún vai đáp, không khí quanh ngược bi hái rần hình thành hai bàn tay trong suốt xòe ra, bộ dáng bấn đoác dĩ óp đi mượt thể hiện cực kỳ xinh đê mồ ổng. Vậy cũng đủ ược có bà NDVBO này, muốn ta VBN công tiên giới cũng không phá oxy việc gì quá khó khăn nữa pha. Có demo ước câu trả FLOI xác đi mi LA chen NH Athena mi LA NM cửa gì DNC sạp LC thá bê sinh. Thầy nhìn tộc các ngược SP vẫn vậy cứ ơ đoánh và chiếm liên tục như vậy, đến một ngày vũ trụ không còn gì cho các ngược loi xâm lược nữ ngoa thì sao? Lục Vân Tiên đột nhiên nhìn thẳng vào Athena, dùng giọng nghiêm túc hỏi. Nhưng không đánh thì thờ VBN giới sẽ còn biện xu hủy diệt nhanh hơn nữ bôi à. Cực thị mòn tấm ớt suy cô DBC á nghe đến cái này bao giờ phổ chưa? Vượt qua đê lấy nhì rầm cực thị in là một thế giới mới chưa tránh đê bôi á là suy. Lục Vân Tiên á khờ phu, hắn đất phu võ mồm không lạ si mi cô gái này. Giao tranh nhiều năm, Hanian cũng biết thật xin giới xâm lược các giới khác là việc ba sốt buộc. Lý do giấu đơn giản, đai BC làm giảm dân số. Dùng sinh mệnh nguyên tuyền của Trừ Uinh sinh đòa ít dô các thần không hề già đe ai, mà khả mô năng sinh đê bòi ẻ vẫn không đi cổi. Thật xin mãi PBCH cho phép như in đê mô yêu phra trẻ sơ sinh âm ấy cũng có giá chịu vũ lực nhấy PBT đụi mon, thành ra thờ rin giới bây giờ PB phà xui nói là mạ BCNH khủng khiếp. Mạ SPNH đời mưa xúc thờ BCN giới cũng không chức sna nổi nữ pha. Nếu không xâm chiếm các giới khác tìm về thật nhiều đố đai, tài nguyên DPLOEA bù đầu yác xíp. Thờ quân tộc suy vong là điều tất PT yếu. Vậy nên, lần này có lẽ đế bến phiên tiên giới đoen đuổi rồi. Cách chương.